Lãnh địa huyết tộc, chương 587, 587, sự kiện đấu giá hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 3, chủng tộc chi chiến chương 587, sự kiện đấu giá hội. Thánh thành đại thành số 1 của server Thiên Lam Tinh, nơi quy tụ và là điểm đến của gần như toàn bộ sinh vật sống trên tinh cầu này. Lúc này thánh thành một lần nữa đang đèn kết hoa đón chào một sự kiện mới. Nhưng cái sự kiện này lại không dành cho tất cả mọi cá thể trong server mà chỉ dành cho những kẻ có tiền, rất nhiều tiền. Đó không gì khác chính là sự kiện thứ hai của hệ thống sau sự kiện chủng tộc chi chiến, sự kiện đấu giá hội, một cái cuộc vui sặc mùi thần tệ và cũng chỉ dành cho những kẻ có nó. Dĩ nhiên quan khán giả không có nhiều thần tệ để tham gia cuộc chơi kim tiền này cũng có thể ngồi nhìn. Địa điểm hiển nhiên là nằm trong đấu giá hội một trong ba tòa nhà lớn ở khu Thương Thành. Nơi duy nhất có thể tìm thấy trang bị tím độc nhất ngoài vòng quay chó chết. Khi hệ thống hàng lâm Thiên Lam Tinh, ngoài đem đến khả năng tiến hóa gần như vô hạn cho mọi sinh vật trên tinh cầu này thì nó cũng đem đến những trang bị đầy uy lực nằm ngoài sự tưởng tượng của nhân loại, sinh vật có thể nói là ưu việt nhất trước mặt thế. Dĩ nhiên dù độc lạ cách mấy thì trang bị của hệ thống cũng vẫn có phẩm cấp, nhìn chung tổng cộng gồm 7 phẩm cấp. Trong đó thấp nhất là trang bị đen. Một thể loại trang bị rất kỳ lạ khi vẫn được hệ thống thẩm định và xếp hạng, nhưng lại là trang bị do người chơi tự tạo ra nên hệ thống không quản đến. Kế đến là những trang bị phổ thông do hệ thống ban hành có thể mua được một cách bình thường như trang bị trắng, trang bị xanh, trang bị lam và trang bị tím phổ thông. Ngoài ra còn có những thành phần đặc biệt hot hơn như tím độc nhất và trang bị đỏ. Chúng đều là những trang bị đặc biệt. Ngoài đem đến sức mạnh vượt trội ra còn mang đặc tính rất là chó má, đó là không thể mua được theo cách thông thường. Với tím độc nhất chỉ có thể mua được trong cửa hàng hàng ngày, dĩ nhiên đó chỉ là cơ hội, có mua được hay không cũng hên xui tùy vận khí. Ngoài ra còn một cách nữa là quay gacha. Còn đỏ thì thôi, gần như không thể dùng thần tệ mua được bằng mọi hình thức, chỉ có còng lưng cầy cuốc để nhận được vé quay may mắn rồi nhờ tổ tiên phù hộ mà quay ra được. Dĩ nhiên còn một cách khác để có trang bị đỏ với người ta, đó là gắp từ trang bị tím lên, nhưng cách này cũng khó khăn không kém vì tìm được đủ bộ là điều gần như không tưởng. Tuy nhiên tất cả không là gì với trang bị vàng, thứ gần như không thấy xuất hiện cũng không ai biết nó là gì kể cả lão tác. Chính vì thế dù chỉ đứng hạng 3 về độ quý hiếm nhưng trang bị tím độc nhất vẫn là thứ mang yếu tố quyết định đến từ hệ thống trong cuộc chơi này, và đấu giá hội chính là sự kiện của những trang bị tím độc nhất kia. Trong đó phần lớn trang bị tím độc nhất đều đến từ hệ thống tự xuất ra, nhưng những người chơi cũng góp một phần không nhỏ trong số đó. Dù sao phần lớn các chủng tộc đều bị hệ thống hạn chế, không hạn chế trang bị loại hình vũ khí thì cũng là phòng thủ hoặc có thể là cả hai. Thế nên lượng trang bị tím độc nhất không dùng đến được của người chơi là không nhỏ, hiện tại có cơ hội bán được giá cao nên ai nấy đều tranh thủ xuất kho kiếm thần tệ rồi mua về những thứ mình cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên với những đại tộc, việc mua bán này còn phải trải qua một bước tính toán nhất định, tránh để xuất ra những trang bị mà đối thủ đang cần. Dù có thù hay không thì cũng tuyệt đối không thể để kẻ khác dễ dàng kết hợp ra trang bị đỏ được. Huyết tộc của Trần Lâm cũng như thế, cần phải hảo hảo tính toán xem đối thủ có gì. Dĩ nhiên đó không phải chuyện của vị huyết tổ đại nhân mang yếu tố linh vật là chính phải quan tâm đến. Bạch quang lóe lên. Trần Lâm rất chi là vui vẻ một lần nữa trở về thánh thành bên trong tòa nhà thân yêu của mình. Có thể nói với cái bản tính trẻ trâu ham vui, sự kiện hot như thế này làm sao Trần Lâm có thể bỏ qua cho được, gần như mặc kệ chuyện của đám người Ngưu Tam Nương bên ngoài, mặc kệ cái nhiệm vụ tiến cấp còn trên vai, Trần Lâm vẫn quyết định vào đây chơi trước. Tuy nhiên một lần nữa ngoài người hướng dẫn tóc vàng thân yêu Anna, không một ai trong huyết tộc cũng rất là thân yêu có mặt để đón chào huyết tổ đại nhân vĩ đại. Ngơ ngác nhìn căn phòng trống, Trần Lâm không khỏi ngu mặt ra hỏi. Ủa, đi đâu hết rồi, không ai đón tiếp bổn huyết tổ à? Nghe câu hỏi của Trần Lâm nhất là nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của hắn. Anna thoáng mỉm cười bước đến cạnh Trần Lâm rồi nghiêng đầu lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng ngần, nhỏ giọng đáp. Bẩm đại nhân, sự kiện đấu giá thật ra đã bắt đầu chuẩn bị. Thế nên mọi người đều đã đến Thương Thành đặt hàng hết rồi. Ta biết ngài kiểu gì cũng sẽ đến cho nên mới cố tình ở đây đợi ngài. Nghe Anna giải thích, Trần Lâm mới thoáng hiểu ra, khẽ gật gật đầu xác nhận. Sự kiện chính thức tuy chưa bắt đầu nhưng những vấn đề của nó dĩ nhiên phải được chuẩn bị từ trước. Trong đó không chỉ huyết tộc mà tất cả người chơi nếu muốn đấu giá vật phản của mình thì phải đến trung tâm đấu giá tại Thương Thành đưa cho nhân viên của hệ thống để tiến hành đấu giá sau đó. Dĩ nhiên hệ thống không làm không công mà có ăn hoa hồng, không nhiều chỉ năm. Giá trị vật phẩm được đấu giá, một con số nghe ra khá là chó má nhưng rõ ràng là tốt hơn web nên ai nấy đều vui vẻ chấp nhận. Nghĩ đến đây Trần Lâm thoáng tò mò vừa đi vừa cười hỏi. Thế huyết tộc ta làm ăn thế nào? Hiển nhiên, làm ăn, ở đây là hỏi về trang bị tím độc nhất mà huyết tộc, đúng hơn là Anna đã may mắn thu được. Còn thu ở đâu thì chính là trong cửa hàng mua sắm hàng ngày nơi duy nhất có thể dùng thần tệ để mua trang bị tím độc nhất. Chỉ là cái này khá là hên xui khi mỗi ngày chỉ bán 10 vật phẩm và có cái gì màu tím trong 10 vật phẩm đó hay không thì phải xem tổ tiên thế nào. Dĩ nhiên cũng có thể dùng thần tệ để đổi mới vật phẩm không cần chờ hết ngày, nhưng với độ thấm hút của hệ thống chơi như thế có khi lại lỗ lồi L. Thế nên trách nhiệm mua trang bị tím độc nhất cho huyết tộc đều rơi hết trên đầu Anna. Mỗi ngày nàng đều phải xem tổ tiên nhà họ Trần này có phù hộ hay không. Nếu may mắn xuất ra vật phẩm tìm độc lạ nào đó sẽ mua lấy, còn không thì lại chờ ngày mới. Một công việc có thể nói là việc nhẹ lương cao bao ăn ở, lại có địa với xã hội nhất định. Thế nên khi nghe vị sếp tổng này hỏi về công tác chính của mình, Anna thoáng mỉm cười ý vị thâm trường nói. Trừ tư sản của ngài ra, huyết tộc thu được tổng cộng 7 trang bị tím độc nhất, tuy nhiên khá là đen khi tất cả đều là vũ khí. Hồng Ánh tiểu thư đã đem 4 món đến Thương Thành trao đổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 món còn lại khả năng cao là sư tộc và điều tộc đang sở hữu nên không thể thả ra được. Xịt, nói nhỏ thôi, vấn đề nhạy cảm kia tốt nhất đừng để ai nghe thấy. Tuy nhiên khi nghe Anna nói đến cái tư sản tuyệt đối không thể để lộ ra của mình, Trần Lâm đã nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, nào có nghe Anna nói gì nhanh miệng khiển trách. Thấy thế Anna cũng chỉ thoáng cười cười theo chân vị huyết tổ bần cùng đến mức phải giấu của riêng này rời khỏi ngôi nhà của huyết tộc. Ngay lập tức không khí rộn ràng như ngày Tết một lần nữa đập vào mắt Trần Lâm. Người qua kẻ lại trên đường có thể nói là đông như kiến cỏ, khiến Trần Lâm không khỏi lắc đầu suýt xoa. Mặc dù hơi kỳ lạ nhưng có thể nói nơi đông vui sầm uất thể hiện không khí của một chốn đông người như trước thời Mạt Thế hàng lâm nhất Thiên Lam tinh cầu, lại không phải một tòa thành nào đó của nhân loại mà chính là tòa thánh thành này. Dù muốn dù không nhìn cảnh tượng đông đúc này, Trần Lâm vẫn vô thức nhớ về cái thời đại trước kia, mặc dù những kẻ đang không ngừng qua lại kia không chỉ có nhân loại mà còn rất nhiều sinh vật khác, thậm chí những sinh vật kia mới chiếm phần đông hơn, nhân loại vẫn có nhưng rất ít. Nhanh tay lấy ra một cây nón rơm đội lên đầu che đi quả đầu chọc trơn bóng phản chiếu ánh sáng thiên nhiên, trùng hợp thay kết hợp với trang phục cây cỏ hoa lá chim cỏ xanh xanh đỏ đỏ trên người càng thể hiện cái phong cách không giống ai, nhưng một lời khẳng định, huyết tổ đại nhân đã trở lại. Trần Lâm ánh mắt lẳng nhìn người qua đường một lúc rồi lắc lắc đầu nói. Lần này huyết tộc ta có bao nhiêu người tham gia? Đang bị trang phục chắc chắn không sợ đụng hàng của huyết tổ đại nhân làm cho suýt ngủ mắt thì nghe hắn hỏi. Anna không dám chậm trễ nhanh miệng đáp. Thật ra cũng không nhiều, trừ Minh Nguyệt Nữ Vương và Thanh Vân Nữ Vương ra thì chỉ có thêm Hồng Ánh Tiểu Thư, Liễu Mộng Điệp Phu Nhân, Hàn Thiên Lam Tiểu Thư và Phó Mị Nương Tiểu Thư là tham gia. Tính luôn cả ngày nữa tổng cộng có 7 người, nghe thấy thế Trần Lâm thoáng gật đầu không lạ gì, tính ra trừ Thiên Không Nữ Vương Thanh Vân Đại Tỷ ra, tìm động thực vật của huyết tộc đều không xem tòa thánh thành này ra gì. Nhóm đại hung thú tiểu hắc gần như chỉ vào thánh thành khi cần, còn vị huyết sắc nữ vương huyết linh lại càng không phải nói, gần như không bao giờ rời khỏi lãnh địa huyết tộc, đến cả việc bước vào tòa thành này cũng không. Có thể nói tất cả những vấn đề liên quan đến thánh thành gần như giao hết cho nhóm người Lý Minh Nguyệt quản lý, có chăng chắc chỉ trừ có Thanh Vân vẫn ra vào thánh thành thể hiện sức mạnh của mình trong khu đấu trường. Dĩ nhiên Trần Lâm không hề có ý định can thiệp vào công tác phân công lao động này của huyết tộc. Nguyên nhân không phải vì Trần Lâm lười biếng mà là do sự sắp xếp này không sai. Nhìn chung dù đã phát triển trí tuệ nhất định nhưng tim hung thú nói riêng và những dị sinh vật khác nói chung vẫn không phải thể loại gian manh xảo trá gì, so với nhân loại rõ ràng là thua xa. Cũng vì lẽ đó công tác quản lý cần dùng đến đầu óc phần lớn đều giao cho những tộc nhân có nguồn gốc nhân loại đảm đương, ngược lại việc vài ô tít bắp đánh nhau cầy cấp thì giao lại cho nhóm hung thú. Đây có thể nói là ưu điểm tuyệt đối của huyết tộc ngoài khả năng gia lính bá đạo của huyết linh. Nhóm tiểu hắc, tiểu kim, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra cũng biết được sân chơi của mình là ở đâu nên rất ít vào thánh thành mà dành thời gian đó chuyên tâm cày cấp. Tương lai khi các tộc đánh nhau đó mới chính là sân khấu để các nàng thể hiện. Còn hiện tại không phải việc của các nàng. Đến cả Thanh Vân đi theo ngoài để tạo bất ngờ cho tên nào đó cũng là để đề phòng có biến mà thôi. Về phần Trần Lâm dường như cũng đã sớm đoán được việc sẽ chỉ có mấy mạng kia tham gia cuộc chơi nên không lấy làm gì là ngạc nhiên khẽ gật gật đầu. Bất chợt ngay lúc Trần Lâm cùng Anna có ý định rời đi một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Huyết tổ đại nhân đã lâu không gặp. Ha, ha, lần này gặp được ngài đúng là may mắn cho ta. Từ phía xa xa mà thật ra cũng không xa lắm ngay sát cạnh ngôi nhất của Trần Lâm tại Thánh Thành. Một nhóm người tính ra khá đông trên dưới 7-8 người chậm chậm bước đến. Trong đó dẫn đầu là một lão nhân có phần gầy gò song ánh mắt vẫn rất tinh minh mỉm cười như được mùa nhanh chân đi đến hướng về phía Trần Lâm và câu nói kia cũng là xuất phát từ lão ta. Cả nhóm người phía sau cũng ngoan ngoãn đi theo lão ta kéo nhau đến. Tuy nhiên không hề có đánh nhau như mọi người nghĩ bởi lẽ lão nhân kia không ai khác chính là Kuma Taira lãnh đạo tối cao của gia tộc Taira Nhật Quốc và cũng là đối tác làm ăn với huyết tộc. Không chỉ thế anh tử cô hàng xóm Nhật Quốc của Trần Lâm cũng ở trong nhóm người kia. Hiển nhiên tuy, đấu giá hội, nghe thôi đã thấy không có cửa cho nhân loại chơi, nhưng không ít tổ chức lớn của nhân loại đều tham gia cuộc vui này, không để mở mang tầm mắt thì cũng là để trang thủ thương thảo công việc chống lại các tộc khác và Nhật Quốc hiển nhiên cũng như thế. Là đại diện của một trong những gia tộc lớn đang chèo chống Nhật Quốc tranh đấu cùng vạn tộc, Kuma Taira và người của mình hiển nhiên cũng không bỏ qua sự kiện này. Chỉ là khi vừa xuất hành họ lại vô tình gặp phải Trần Lâm cũng đang có ý định rời đi. Cách chương.